Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 168, ai cho các ngươi tự tin? Hyotei bọn họ, vẫn là tự tin như vậy. Nhìn theo Hyotei trước một bước rời đi. Sengoku Kyosumi trên mặt mang theo sang sảng ý cười. Hyotei lần này so với năm ngoái còn muốn quá đáng. Trên căn bản nguyên bản đội 1 cũng không sang. Năm ngoái tuy rằng cũng có sắp xếp đội 2 lên sân. Thế nhưng trong này tính chất có thể hoàn toàn khác nhau. Tiểu Sengoku, không nên coi thường bọn họ. Coi như là Hyotei đám thiếu niên này. Vậy cũng là rất mạnh. Ban lão híp mắt, nhẹ giọng nhắc nhở. Hắn xem Sengoku cái này tính tình. Phỏng chừng còn muốn lại trải qua một lần ghi lòng tạc dạ thất bại mới sẽ có cảm giác ngộ. Không phải mỗi người cũng giống như Akusu như vậy. Có thiên phú kinh người. Thời gian làm lỡ quá lâu. Rất dễ dàng bị hạ xuống. Năm ngoái tuy rằng ở trận chung kết bại bởi Oshitari. Thế nhưng Sengoku cái kia lạc quan tính tình cũng không có cho là mình năm nay còn có thể kém bao nhiêu. Đến năm thứ hai sau. Hắn tố chất thân thể lại có một cái rõ ràng tăng cao. Ban lão, yên tâm, năm nay coi như gặp mặt đến Hyotei. Chúng ta cũng không phải là không có hy vọng. Tự tin cười cợt, Sengoku tin tưởng trải qua hơn một năm huấn luyện. Bọn họ Yamabuki toàn thể tăng lên sẽ không rớt lại phía sau quá nhiều. Sengoku hắn cũng thật là như cũ. Higashikata Masami bất đắc dĩ cười cợt. Đúng đấy. Có điều năm nay Hyotei e sợ càng mạnh hơn. Đối với hợp tác, Minami Kentaro gật đầu. Hai người nhỏ giọng ở đội ngũ mặt sau thảo luận. Hôm nay lần thứ hai nhìn thấy Shishidorio. Bọn họ từ trên người của đối phương cảm thụ một loại thuộc về cường giả khí tức. Đối phương tuyệt đối sẽ không lại là một năm trước cái kia ngây ngô đối thủ. Nhớ lúc đầu, Shishidorio cùng Mukahi Gakuto còn 10 điểm đơn thuần. Đơn giản liền bị bọn họ ám hiệu chiến thuật cho đánh bại. Hôm nay mặc dù không nhìn thấy Mukahi Gakuto, thế nhưng chỉ quan sát Shishidorio liền có thể cân nhắc ra một. Hai, Hyotei lần này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Sengoku vẫn là quá mức lạc quan. Lần này Saisun Gakuen phân ở mấy tổ. Đi tới phòng thứ ba nơi so tài trên đường. Uesugi yêu hướng về Shishidorio dò hỏi. Liên quan với cuộc thi vòng loại giai đoạn công tác tình báo. Khoảng thời gian này đều là giao do Shishidorio xử lý. Saisun phân ở C tổ. Suy tư chốc lát, Shishidorio nói. Có đúng không? Lần này thú vị. Trận chung kết đối thủ khả năng phải biến đổi. Uesugi yêu con mắt hơi sáng ngời. Bọn họ Hyotei ở A tổ. Vòng bán kết sẽ đánh B tổ người thắng, mà Yamabuki phân ở D tổ. Này nguyên bản xem như là cho khóa trước quán Á ưu đãi. Thế nhưng lần này Uesugi yêu phỏng chừng Yamabuki tỷ lệ đại khái muốn lật xe. Saisun đám người kia có mạnh như thế sao? Nghe được Uesugi yêu, Shishidorio rõ ràng ý của hắn. Thế nhưng nội tâm nhưng là nắm bảo lưu ý kiến. Tuy rằng lần trước ngắn huấn. Hắn tán thành Saisun đám người kia ý chí lực. Thế nhưng này có thể không có nghĩa là đối phương có thực lực này. Ngoại trừ Tezuka Kunimitsu, những người khác ở trong lòng hắn đều là chờ định. Hơn nữa, bất kể nói thế nào, Yamabuki trên căn bản hàng năm đều sẽ trải qua toàn quốc giải thi đấu gột rửa. Trái lại Saisun, đã có mười mấy năm chưa từng sinh ra thành tích. Lần tranh tài này, Saisun sẽ làm không ít người giật nảy cả mình. Uesugi yêu cười cợt. Hắn đối với này là 10 điểm có lòng tin. Chỉ cần phân tổ phân tốt. Coi như không có hắn cái này cánh bướm xuất hiện. Saisun tỷ lệ rất lớn cũng sẽ ở năm thứ hai cùng Hyotei ở giải đấu Tokyo trận chung kết gặp gỡ. Tezuka bọn họ khóa này ẩn chứa sức mạnh. Xưa nay đều không thể khinh thường. Nghe được hai người nói chuyện. Akusu nhìn lướt qua cái gì cũng không biết Shishidorio. Hơi bĩu môi. Trước đây không lâu Saisun bắt được giải khu vực quán quân sau. Đến sushi tiệm chúc mừng cảnh tượng hắn còn rõ ràng trước mắt. cái kia mặt lạnh nam khí tức trên người, nhưng là rất sâu. Chốc lát chờ đợi sau, Hiotei nghênh đón chính mình thủ vòng đấu. Hiotei Academy, đánh với Kamata Trung học. Quả nhiên người này cũng ở, đứng ở trước lưới. Uesugi Yu con mắt hơi híp lại. Lúc trước cái kia nhất là bỉ ổi ra hỏa, lại vẫn hỗn thành Kamata Trung học CLB Tennis Bộ trưởng. Takeda Sou đúng không? Cùng Kamata huấn luyện viên nắm song tay, đi ngang qua đối phương bên người thời điểm, Uesugi Yu còn cố ý chừng đối phương một chút. Thân thể khẽ run lên. Takeda con mắt có chút chột dạ tránh ra. Không biết vì sao, hắn luôn cảm giác Uesugi Yu ánh mắt sắc bén có chút quen thuộc. Không có nói nhiều, thi đấu rất nhanh ở một đoàn khán giả vây xem dưới chính thức bắt đầu. Game, Kamata Trung học dẫn trước. Điểm số 2-1, đổi tràng. Trọng tài tiếng nhắc nhở đặc biệt chói tai. Izawa, Futomaru sắc mặt của hai người có chút khó coi. Đi trở về ghế huấn luyện viên thời điểm, con mắt đều không dám nhìn tới Uesugi Yu. Trước tiên thoa một hồi. Đây là đối phương quen dùng thủ đoạn nhỏ. Các ngươi tránh né sau khi đón lấy không nên khách khí. Trong mắt lóe ra một tia tàn khốc. Uesugi Yu đưa tới hai cái túi chườm nước đá. Hắn không nghĩ tới đối phương ở chính thức thi đấu cũng dám chơi cái trò này. Vừa nãy ném mất hai hiệp đều là đối với mới cố ý bắt chuyện. Xem ra đối phương cái tốt không học, xấu đều học cái tận. Tạm thời dẫn trước sau. Kamata Trung học sắc mặt tương đối khó xem. Ha ha, Hiotei cũng chỉ đến như thế sao? Ta còn tưởng rằng lợi hại bao nhiêu. Còn mắt lé Uesugi Yu bên này. Kamata đánh kép hai một người trong đó kêu gào nói. Hắn không chút nào che lấp chính mình giọng. Để ngoài sân không ít khán giả đều nghe rõ rõ ràng ràng. Hiotei lần này chỉ phái ra đội 2. Mới là bọn họ dám làm như thế nguyên nhân. Vạn nhất có thể may mắn chiến thắng Hiotei. Bọn họ Kamata Trung học nhưng là triệt để dương danh. Kamata huấn luyện viên không có ngăn cản. Nguyên bản hắn đối với Takeda Sou cái kế hoạch này còn có chút do dự. Thế nhưng bây giờ nhìn đến hiệu quả tốt như vậy, cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Ngắn ngủi 2 phút sau, thi đấu lần thứ 2 bắt đầu. Đi thôi, chú ý đừng bị thương. Uesugi Yu nhẹ nhàng quay về hai người dặn dò. Đối phương nếu yêu thích như thế chơi, vậy bọn họ Hiotei liền sẽ không khách khí. Bàn về vị trí đập bóng, di động đập bóng, bọn họ Hiotei bình thường huấn luyện không phải là đối diện có thể sánh ngang. 15 đến 0. 30 đến 0, mới mở mới mấy hiệp, liền lại có tiếng kêu thảm thiết ở trên sân bóng vang lên. Trọng tài, ta xin tạm dừng, đối diện phạm quy. Trên mặt mang theo một vẻ vui mừng, Kamata huấn luyện viên không thể chờ đợi được nữa nhảy lên. Nếu như nói bọn họ còn chỉ là mượn danh nghĩa sai lầm công kích mấy lần, Hiotei công kích nhưng là quá trắng trợn. Đám này kẻ ngu si. Takeda Sou cúi thấp xuống con mắt, muốn che lại bên trong ý mừng. Hiotei như thế rõ ràng phạm quy, động tác một khi bị phán phạm quy. Nhưng mà, tranh chấp chốc lát, Kamata huấn luyện viên sắc mặt hết sức khó coi lùi đi. Trọng tài đưa ra kết luận là Hiotei không có phạm quy. Những này cầu đều là Hiotei tuyển thủ đánh lúc trở về. Kamata hai người chính mình đụng vào. Đáng ghét, dùng sức vỗ một cái ghế tay vịn. Kamata huấn luyện viên hung tợn nhìn chằm chằm mới vừa rồi cùng hắn tranh luận Uesugi Yu. Đối diện cái này Hiotei học sinh thực sự quá kiêu ngạo. Mới vừa câu kia, rác rưởi đội ngũ. Ai cho các ngươi tự tin? Ngoặc kép, hiện tại còn bồng bềnh ở bên tai của hắn. Hừ, trở về một cái khiếp người ánh mắt. Uesugi Yu khí thế trực tiếp đè ép Kamata Trung học bên kia. Game, Hiotei Academy Izawa, Futomaru, 6-2, ở bóp chết rớt Kamata phạm quy cử động sau. Hiotei đánh kép 2 cấp tốc bắt thắng lợi. Cùng lúc đó, Hiotei, ngoặc kép, Hiotei. vạn phần phấn chấn, sĩ khí cổ vũ, âm thanh ở đây ở ngoài vang lên. Nguyên bản những kia còn muốn xem trò vui trường học đều là lặng lẽ không nói. Kamata trung học này con gà, trực tiếp đụng vào Hiotei trên lưỡi đao. Hiotei dùng vương giả tư thái nói cho bọn họ biết, những này không ra hồn trò vặt đều là vô dụng, thậm chí các ngươi còn không ta Hiotei chơi tốt, cũng thật là ghê gớm. Inui khép lại chính mình sổ nhỏ. Hiotei cho dù chỉ là đội 2, thực lực đó cũng làm cho là hắn thán phục. Đồng thời, nhìn lướt qua dưới sân sắc mặt tái nhợt Kamata trung học mọi người. Inui ở dưới thấu kính, tương tự toát ra xem thường biểu hiện. Loại này làm trái thể dục tinh thần thủ đoạn, không có cái nào bình thường tuyển thủ sẽ thích. Sau 40 phút, theo Akusu cuối cùng một cầu đập xuống ở Takeda sâu bên chân. Trận này Hiotei giải đấu Tokyo thủ tú cũng triệt để kết thúc. Thi đấu kết thúc, giải đấu Tokyo vòng thứ 3 Hiotei Academy đánh với Kamata Trung học. Do Hiotei Academy thắng lợi, tổng điểm thi đấu 5-0, trọng tài phán quyết hạ xuống. Hiotei đội 2 các đội viên trên mặt hiện ra nụ cười nhạt. Ngoài sân đội cổ động viên cũng ở hoan hô chúc mừng. Rác rưởi, hướng về vẫn cứ ngã quỵ ở mặt đất Takeda sâu nói một câu. Akusu vẻ mặt 10 điểm xem thường. Trên mặt căn bản không có một tia muốn nắm tay dấu hiệu. Cánh tay mang theo vợt bóng, trực tiếp đi xuống sân bóng. Làm ra không sai, nhẹ nhàng vỗ vỗ Akusu vai. Uesugi Yu cũng đứng dậy. Vòng thứ nhất liền thanh lý, rác rưởi. Để tâm tình của hắn 10 điểm khoan khoái. Chúng ta đi thôi. Uesugi Yu vung tay lên. Hiotei đội ngũ có trật tự rút khỏi sân bóng. Căn bản không để ý đến phía sau Kamata Trung học. Trận chiến này tình huống, cũng như gió xoáy giống như cấp tốc truyền tới cái khác đội ngũ trong tai. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.